sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Không lâu sau, hai gia phó nhìn mặt nhau, đứng le lưỡi thở hổn hển, hai tay chống gối, bộ mặt đỏ bừng. Còn Lăng Thiên sớm đã biết mất rồi. Hai người nhìn dòng người nhộn nhịp phía trước không khỏi mờ mịt. Một tên thật vất vả mới nhịn thở dốc trên đỉnh đầu vẫn còn bốc nhiệt mang theo vẻ mặt khó tin nói. Ta nói lão nhị này, tiểu thiếu gia này của chúng ta quả thực là một quái thai mà. Tên còn lại vừa lau mồ hôi, vẻ mặt rất đồng cảm nói. Không sai, ta chưa từng thấy một tiểu hài tử mới 5 tuổi đã có thể chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Không có biện pháp, thiếu gia đi ra cửa thành bên kia. Chúng ta đến đó chờ xem. Lăng Thiên không nhanh không chậm đi trong đám người đông đúc, bộ dáng nhàn hạ vô cùng. Vóc người hắn lại nhỏ, nhân cơ hội mọi người không để ý hắn liền trơn trượt như cá vượt qua. Phía trước đã xuất hiện thân ảnh của vài tên hắc y nhân kia đang chuẩn bị ra khỏi thành. Xem ra tiểu nam hài kia quả nhiên đã ra ngoài thành. Trong lòng Lăng Thiên có chút thất vọng, khí trời như thế này mà ra thành quả thực là tự tìm chết. Hắn có chút lưỡng lự, cảm giác được có phải hay không mình đem chuyện bé xé ra to. Tiểu gia hỏa này có đáng cho mình nỗ lực không? Lăng Thiên lắc lắc đầu, nếu đã làm thì phải là cho chót. Với tính cách của hắn tuyệt không cho phép chính mình bỏ việc giữa chừng. Nghĩ đến đây Lăng Thiên liền nhắm thẳng cửa thành đi đến. Nhìn thấy Lăng Thiên với một thân quần áo hoa lệ, thần thái ngạo mạn nên những quân lính thủ thành không dám ngăn cản. Trực tiếp để hắn đi ra ngoài. Trước cửa thành là một mảnh tuyết trắng xóa. Nguồn, http://vn, mấy điểm đen nhỏ, gocchuyenaudio.com, đang di chuyển rất nhanh. Đúng là mấy tên hắc y nhân kia, phương hướng kia dường như có khói bốc lên ở xa xa. Phía đó hình như có cả một rừng cây. Lăng Thiên liếc mắt nhìn một chút liền thầm nói, nếu như có người đuổi giết thì ta có chọn phương hướng kia không? Đáp án đương nhiên là không. Lăng Thiên cẩn thận quan sát những dấu chân hỗn loạn trước cửa thành nhưng lại phát hiện số người đi phương hướng kia không đông lắm, cũng không có dấu chân của tiểu hài tử nào. Lăng Thiên sau khi suy nghĩ một chút liền đờ một đoạn nhỏ, lấy mình làm trung tâm bắt đầu dò xét xung quanh một lần. Đi đến nơi này thì dấu chân đã dần phân tán khắp mọi nơi, dấu chân cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Lăng Thiên cố gắng nhìn thật kỹ nhưng không phát hiện bất cứ một dấu chân nhỏ nào. Trong lòng Lăng Thiên không khỏi cười lớn, tiểu gia hỏa này quả nhiên rất thú vị. Quyển 1, Tiên Tinh Thiếu Niên cách chương.